Chương 63, Thượng Binh Mã. Ở Tây Thiên Chư Phật Trung, so với Như Lai cùng Quan Âm địa vị cao hơn, chỉ có hai cái đó chính là Tây Thiên hai vị thánh nhân chuẩn đề, tiếp dẫn lử chuẩn đề cùng tiếp dẫn sao Triệu Thần chậm rãi hỏi Ân Ôn Kiều khiếp sợ nhìn Triệu Thần nói, ngươi dĩ nhiên biết chuẩn đề cùng tiếp dẫn chứng kiến Ân Ôn Kiều phản ứng. Triệu Thần trong lòng không nghĩ dự cảm càng sâu không muốn nói thật là tiếp dẫn cùng chuẩn đề chứ Triệu Thần cảm giác được cái này thế giới điên rồi cái kia, tuy là không muốn nói, thế. Nhưng đúng là hai vị này ý tứ Ân Ôn Kiều lời nói, cũng là làm cho Triệu Thần tâm quỷ dị bình tĩnh lại. Nếu biết đối phương căm thù, như vậy bối rối là không có bất kỳ tác dụng, đây là Triệu Thần làm người xử thế qua nhiều năm như vậy thật sâu ghi khắc xử sự quy tắc. Chứng kiến Triệu Thần bộ dạng, Ân Ôn Kiều nhưng thật ra an ủi, chẳng qua, ngươi yên tâm, còn có mấy người cùng chuẩn đề tiếp dẫn một cấp bậc tồn tại đang bảo vệ ngươi cho nên ngươi có thể yên tâm ừ cái này Triệu Thần hoàn toàn mơ hồ dựa theo Ân Ôn Kiều lời nói, còn dư lại vài cái thánh nhân ở bảo vệ mình, thế nhưng, chính mình cái những thứ này thánh nhân có quan hệ gì đâu Triệu Thần nghi ngờ. Ở trái đất, thánh nhân, vạn vật chi chủ, cao cao tại thượng, có thể nói, toàn bộ thế giới tồn tại. Chính là do lấy Hồng Quân cầm đầu rất nhiều thánh nhân giám thị. Nơi đây tuy là Triệu Thần không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng duy nhất một điểm có thể khẳng định là, thánh nhân, chính là thánh nhân, cái này thế giới rất nhiều địa phương đều cùng trái đất có tương tự kinh người. Triệu Thần cũng không cho là cái này thế giới thánh nhân là cái gì một dạng người bình thường tồn tại. Triệu Thần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tuy là cũng nghĩ tới đế hoàng hệ thống. Nhưng là vẫn không biết thánh nhân sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì thánh nhân hội để ý như vậy chính mình Triệu Thần nhìn Ân Ôn Kiều đem sự nghi ngờ của mình hỏi lên. Thế nhưng Ân Ôn Kiều nhưng cũng lắc đầu, biểu thị không biết. Dù sao Ân Ôn Kiều chỉ là một danh tiếng rất tốt tồn tại, thực lực, nói thật, ở trên trọng thiên thật tình không được tốt lắm cho nên, rất nhiều sự tình, Ân Ôn Kiều cũng không biết rõ. Triệu Thần lắc đầu, tình báo quá ít. Cái gì hữu dụng cũng không có, Triệu Thần chỉ đành chịu trước đem sự nghi ngờ của mình đè xuống, nhìn về phía Bạch Trạm Tình. Ngạch Triệu Thần nhìn một cái, trong nháy mắt con mắt liền trực cái này là thần mã Đông Đông à chém tình. Đây là Triệu Thần đi tới Bạch Trạm Tình bên người, nhìn Bạch Trạm Tình hỏi. Bạch Trạm Tình thì là đỏ mặt, nhìn bốn phía rất nhiều nữ tử, hướng về phía Triệu Thần nói, Phu quân, ta có phải hay không rất độc gác gà Triệu Thần lúng túng sờ sờ cái mũi của mình nói. Ác độc đạo không cảm thấy, chẳng qua là cảm thấy có chút ác cảo Triệu Thần nhìn Bạch Trạm Tình trong tay lôi kéo một sợi dây thừng, sợi dây phía sau một chuỗi dài muội tử đều là mặc tiểu y yề, bị Bạch Trạm Tình lôi kéo, trong miệng kêu to, ta là xỏa nữ nhân, ta là xỏa nữ nhân đồng loạt thanh âm làm cho Triệu Thần. Không khỏi một giọt mồ hôi lạnh thẳng tắp rơi xuống, một câu nói như vậy, dĩ nhiên làm cho Bạch Trạm Tình ngạnh sinh sinh đích huấn luyện ra một loại quân đội khẩu hiệu cảm giác làm càn to lớn tiếng hò hét vang lên. Triệu Thần nhiều hứng thú nhìn người đến. Chém tình, không nghĩ tới, ngươi bây giờ biến thành bộ dáng này một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Triệu Thần chậm rãi đi tới Bạch Trạm Tình trước mặt, trong tay bích huyết dù lòng kích bưng lên. Mông điểm Bạch Trạm Tình nhìn người tới nói, ta biến thành bộ dáng gì nữa hử, cái kia hôn quân. Ngay cả bản tướng quân mượn dùng một chút của nàng phong linh bảng đều không cho phép, còn nói cái gì biến thành bộ dáng gì nữa ngông điểm khiếp sợ nhìn Bạch Trạm Tình. Một lúc lâu, chậm rãi nói, trước ngươi là vạn vạn không hội nói ra những lời này đấy Bạch Trạm Tình tùy ý khoát tay háo nói, không có gì có thể hay không trước, đó là ta không có suy nghĩ cẩn thận, là một cái tử trung ngu ngốc, bây giờ. Trải qua lần này từng trải, ta hoàn toàn hiểu, hoàng đế thay phiên tỏa mới đúng Bạch Trạm Tình lời nói. Hoàn toàn làm cho Ngông Điểm bất đắc dĩ, sâu đậm thán một hơi, nhìn Bạch Trạm Tình nói, năm đó để cho ngươi hạ giới, thật sự là nhất cái quyết định sai lầm. Bạch Trạm Tình cười, nhìn Triệu Thần, nói, thật sao thế nhưng, vừa vặn tương phản, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy, ta hạ giới rất hạnh phúc đây Triệu Thần đi tới Bạch Trạm Tình trước mặt, xem lấy cô gái trước mặt, một cái màu xanh da trời áo choàng phía dưới nhất bộ khôi giáp đem tất cả vóc người đều ngăn trở ở bên trong. Chỉ có hạ thân chiến quần trong quần, lộ ra căng thẳng bắp đùi, rất là thon dài. Mông điểm sao Triệu Thần nhìn Mông điểm, hướng về phía Bạch Trạm Tình nói, chém tình a, Mông điểm nghe nói là đại tần trung duy nhất một cái có thể cùng ngươi ganh đua cao thấp tướng lĩnh đây Bạch Trạm Tình gật đầu nói, Mông điểm đúng là rất lợi hại, thế nhưng, muốn cùng ta so sánh với, vẫn là thiếu chút nữa Mông điểm nhìn Bạch Trạm Tình nói, tuy là không là ngươi đối thủ, thế nhưng, lòng ta so với ngươi kiên định, trước ngươi liền nói cho ta biết, tâm kiên người, mới có thể thu được chiến đấu. Thắng lợi mà lòng, sớm đã kiên như bản thạch mà ta xuất lĩnh sĩ binh gió bắt đầu một tiếng to lớn khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ thấy rất nhiều nữ binh xuất hiện, thế nhưng những nữ binh này lại diện vô biểu tình, cả người cứng cỏng, động tác cũng có chút đông cứng. Chính là tượng binh mã Bạch Trạm Tình giật mình nhìn Mông Điểm. Mông Điểm hơi hạ nói, đúng a tượng binh mã ha ha ha ha. Bạch Trạm Tình trợn cười to. Bạch Trạm Tình cười to cũng là làm cho Mông Điểm cũng là ngượng ngùng cúi đầu, mặt cười ửng đỏ. Ừ, Triệu Thần đối với hai nàng phản ứng lại là hơi nghi hoặc một chút. Dùng của ta binh, đi đối phó ta đây cái tướng lĩnh, ngươi cảm giác ngươi có thể thủ thắng Bạch Trạm Tình cũng là nói ra vì sao hai người cái phản ứng này nguyên nhân. Lại là bởi vì tượng binh mã dĩ nhiên là Bạch Trạm Tình sĩ binh ta chôn giết 40 van nở hàng binh sau đó, rốt cục chế tạo ra tượng binh mã cái này nhất có 102 kỳ binh, thế nhưng, ta mới thật sự là thống suất Bạch Trạm Tình vừa nói, cả người sát ý lạnh như băng tỏa ra. Gió một tiếng tựa như cửu lũ địa ngục truyền tới thanh âm từ Bạch Trạm Tình trong miệng phát sinh. Kinh khủng sát ý tràn ngập. Bị Bạch Trạm Tình sát ý bao phủ rất nhiều tượng binh mã, lúc đầu ngơ ngác con mắt, trong nháy mắt lộ ra nhất sợi thần sắc kinh khủng đây chính là sát thần uy thế không tệ lắm. Triệu Thần khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Hừ, ngươi quả nhiên dường như bệ hạ từng nói, đã hoàn toàn phản bội Mông Điểm cũng là thương tâm nhìn Bạch Trạm Tình. Chẳng bao lâu sau, ngươi từng là trong lòng ta miệng sùng bái thần tượng, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay ngươi dĩ nhiên phạm thượng tắc loạn. Ngươi thực sự cho rằng bệ hạ không biết đạo binh mã dũng là ngươi sĩ binh sao? Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 276.